Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 1, đính hôn lần thứ 17, cocchuyenaudio.com, cáo, giải thích với MN một chút về bối cảnh, nó ca hẳn là cổ cũng ca hẳn là hiện đại, chính xác là chỉ trong phần đầu nó là hiện đại, sau này khi chuyển qua tu tiên thì có cảm giác cổ xưa hơn nên T mới chọn xưng hô ta ngươi ngay từ đầu để phù hợp với đoạn tu tiên sau này. Mọi người cứ tưởng tượng một thế giới có mạng internet, có cơ giáp, có vật dụng hiện đại nhưng nói chuyện lại sặc mùi cổ trang tu tiên nha. Mặt cười T làm phần đầu xưng hô hiện đại cũng DC, nhưng vấn đề là sau này NV9K chỉ tiến vào giới tu tiên mà còn quay ngược trở lại nơi xuất phát ban đầu, lộn qua lộn lại lộn tới lộn lui, nếu không quy về một dạng xưng hô thì đúng là một cục chỉ rối khổng lồ. Mặt cười, MN thông cảm nha, đây là vấn đề khác biệt ngôn ngữ của Việt Nam và TQ, bên TQ chỉ có một cách xưng hô ta ngươi từ cổ đại đến hiện đại mũ mũ. 1 cân bằng nửa cây di, 300 cân bằng 150 kg. Thân sinh bằng con ruột, sao sao sao sao sao sao sao, thiếu gia, không tốt, phu nhân lại định hôn sự cho ngươi nữa rồi. Mạc Nhất vội vàng chạy vào phòng nói, trong phòng có một thiếu niên mặc quần đùi nằm trên ghế mây tay phe phẩy cái quạt hương bồ híp mắt nhìn Mạc Nhất. Gấp cái gì, mấy chuyện cưới hỏi này, có thể định cũng có thể lui, có phải lần đầu tiên đâu, làm giết sẽ quen thôi, không cần gấp, không cần gấp. Ngoạc kép, Mạc Nhất nhìn thiếu niên nói, thiếu gia, ngươi ung dung vậy à, ngoạc kép, thiếu niên cười đắc ý, đương nhiên rồi, ta là ai chứ, ta chính là Mạc Phi đã bị từ chối 16 lần hôn sự, lần nay là ai? Có ảnh chụp không, ngoạc kép, Mạc Nhất vội vàng lấy ảnh chụp đưa qua, lần này là nhị công tử của Tiểu Lâu Lâm gia, đây là ảnh chụp. Ngoạc kép, Mạc Phi nhìn hình, lập tức chấn kinh. Qué tên này nặng cũng hơn 300 cân đi, thật không hổ là thiếu gia tiệm cơm, hình thể này đúng là. Ánh mắt thiếu gia đúng là sáng như đuốc, vị nhị công tử Lâm gia này nặng 330 cân. Mạc Nhất khen ngợi, Mạc Phi nhìn tấm hình, phồng má nói. Ai làm vợ tên này đúng là suối quẩy, nói không chừng buổi tối đang ngủ hắn chở mình một cái liền đè chết vợ mình. Ngoạc kép, thiếu gia, ngài đúng là thông minh tuyệt đỉnh, người này mấy hôm trước lúc ngủ đã vô tình đè chết vợ mình nên mới tìm tới ngài đính hôn a. Ngoạc kép, gương mặt Mạc Phi vặn vẹo. Khó trách người ta nói độc nhất phụ nhân tâm, xú bà nương kia cư nhiên muốn gả ta cho người như vậy. Ngoạc kép, Mạc Nhất nháy nháy mắt với Mạc Phi nhìn ra cửa thì thấy một phụ nhân trang điểm tỉ mỉ đứng bên ngoài. Mạc Phi híp mắt nhìn người nọ, sao mẫu thân đại nhân lại tới đây? Người tới là Lâm Tịch kế mẫu của Mạc Phi, ta đến xem ngươi, tuy ngươi không phải thân sinh của ta nhưng ta vẫn luôn đối đãi với ngươi như thân sinh của mình. Lâm Tịch nhìn Mạc Phi hiền lành nói. Mạc Phi vuốt vuốt ngực suýt chút nữa đã nôn cơm ra ngoài, ôi mẹ ơi, loại từ nữ nhân này nói dối như cuội mà không mắc cỡ chút nào à. Lâm Tịch không để ý tới vẻ mặt vặn vẹo của Mạc Phi, hiền lành nói. Nhị công tử Lâm gia này tuy hơi béo một chút nhưng trong nhà mở tiểu lâu, con gà qua đó rồi muốn ăn muốn uống gì cũng có. Ngoạc kép, Mạc Phi cười lạnh, nhị công tử Lâm gia đâu chỉ béo một chút. Nhìn sắc mặt Mạc Phi, Lâm Tịch cười lạnh. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, việc này đã định rồi, ngươi tốt nhất đừng có dở mánh dở khóe, còn nữa, lúc đi gặp nhị công tử Lâm gia đừng có mà dùng tới cái hộp bách bảo của ngươi. Phụ nhân cười lạnh một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi, nhìn bóng dáng phụ nhân đi xa, Mạc, cocchuyenaudio.com, Phi cùng Mạc Nhất đồng thanh mắng, tiện nhân, ngoạc kép, thiếu gia có dùng hộp bách bảo nữa không? Mạc Nhất hỏi, trong hộp bách bảo của Mạc Phi có một bộ công cụ hóa trang, Mạc Phi dùng nó làm mặt xấu dọa chạy vài đối tượng thân cận. Mạc Phi híp mắt, tiện nhân kia đã nói vậy rồi, phỏng chừng không dùng được. Ngoạc kép, sắc mặt Mạc Nhất lập tức trở nên khẩn trương. Thiếu gia, nếu không thể làm mặt xấu thì phải làm sao bây giờ? Ngoạc kép, Mạc Phi cười lạnh, không sao thiếu gia ta đây thông minh tuyệt đỉnh, chẳng nhẽ chỉ biết mỗi một chiêu làm mặt xấu à? Cách chương.